Chương 648, phi thường buồn bực. Chuyện gì xảy ra, kết quả này là chuyện gì xảy ra, người tên tiểu quỷ này thật là quá ghê tởm, còn không mau đi ra đoá đoá tàng tàng tính là gì. Mỹ sổ tịt lần này nhưng làm ba cái kia địch nhân, cho lộng choáng váng. Đúng à, trốn đi trốn tới là thứ gì, còn không mau đi ra cùng chúng ta phân cao thấp, đừng lại đoá đoá tàng tàng. Một tên trong đó địch nhân, một mực tại chỗ đi lòng vòng, xem cùng với chính mình tình huống chung quanh, sau đó phẫn nộ nói rằng. Mị sổ tịt đang nghe những địch nhân kia theo như lời nói sau đó, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, sau đó tâm lý yên lặng nghĩ đến, không ngờ tới bọn họ không chỉ có thực lực kém như vậy, hơn nữa tố chất tâm lý của bọn họ đã vậy còn quá kém, nhẹ nhàng dọa dọa bọn họ liền có thể trở thành cái dạng này. Cái này thật đúng là, quá xem trọng bọn họ đâu, thật không có nghĩ tới chứ, xem ra những người này thật là, tùy tiện kéo tới người, không có trải qua huấn luyện đặc thù, thực sự không biết những địch nhân kia đến tột cùng là nghĩ như thế nào, làm sao khiến cái này người làm tiền phong, đây không phải là bị hư hỏng danh tiếng của mình nha. Rất nhanh Mị Sổ Tịt liền xuất hiện tại cái kia ba gã trước mặt địch nhân, lúc này Mị Sổ Tịt tâm lý yên lặng nghĩ đến. Ba người các ngươi, lẽ nào thực lực cũng chỉ có như vậy phải không, mới vừa ta ảnh phân thân đều nhìn không ra, thực sự không biết các ngươi là bị dạng gì huấn luyện đâu, còn là nói các ngươi căn bản sẽ không có bị huấn luyện. Mị Sổ Tịt ở xuất hiện tại ba người bọn họ trước mặt thời điểm, liền đối với bọn họ mặt nở nụ cười nói rằng. Ngươi tên tiểu quỷ này thật là quá đáng ghét, mới vừa trốn đi trốn tới thật là cực kỳ phiền đâu, còn thiếu một chút làm ta sợ muốn chết. Một tên trong đó địch nhân ở chứng kiến Mị Sổ Tịt xuất hiện tại trước mặt bọn họ thời điểm, thì đối với Mị Sổ Tịt phẫn nộ nói rằng. Lúc này trong lòng của hắn đã tràn đầy lửa giận. Ôi ôi ôi, cứ như vậy đều có thể phẫn nộ rồi, thật sự chính là quá ly kỳ đâu, mới vừa chẳng qua là muốn cùng các ngươi chơi một chút, là có thể lộng thành trường hợp như vậy, xem ra ta dọa người kỹ thuật có một chút tăng lên đâu. Mị Sổ Tịt khi nhìn đến địch nhân mới vừa theo như lời nói sau đó, liền đối với hắn mặt nở nụ cười nói rằng. Cái kia ba gã địch nhân ở nghe được Mị Sổ Tịt mới vừa theo như lời nói sau đó, càng thêm phẫn nộ rồi, hiện tại bọn họ đều cho rằng Mị Sổ Tịt là đang cười nhạo bọn họ. Ngươi tên tiểu quỷ này thật là khiến người ta cảm thấy chán ghét đâu, lại có thể nói ra lời như vậy, ngươi cảm giác một mình ngươi đối với trả ba người chúng ta người khả năng thắng lợi sao? Một người trong đó địch nhân, cũng nữa nghe không đi xuống Mị Sổ Tịt theo như lời nói đâu, liền lớn tiếng đối với Mị Sổ Tịt nói rằng. Mị Sổ Tịt đang nghe tên địch nhân kia mới vừa theo như lời nói sau đó, cũng không nói lời gì, chỉ là vẻ mặt khinh thường dỗi ra bản thân ngon út, móc móc lô thai. Thật là quá ghê tởm, mọi người cùng nhau tiến lên đem hắn giải quyết hết. Một người trong đó người khi nhìn đến Mị Sổ Tịt cái kia vẻ mặt khinh thường dáng vẻ sau đó, liền đối với bên cạnh đồng đội lớn tiếng nói, sau đó liền móc ra vũ khí của mình hướng Mị Sổ Tịt bên kia chạy chạy tới. Mị Sổ Tịt khi nhìn đến địch nhân hướng cạnh mình xông lại thời điểm, tâm lý âm thầm nghĩ tới. Cuối cùng là đối với ta tiến hành công kích, chữa các loại ta hảo tâm phiền nha, nếu là chờ một lát nữa, khả năng ta liền muốn trước công kích bọn họ. Rất nhanh cái kia ba gã địch nhân liền móc ra vũ khí đi tới Mị Sổ Tịt bên cạnh, ở đi tới Mị Sổ Tịt bên cạnh thời điểm, bọn họ liền đứng ngay ngắn phương vị, trước tả hữu. Ta hiện tại thật sự chính là phi thường buồn bực, vì sao bọn họ không phải bốn cá nhân đối với ta tiến hành công kích đâu, bốn phía xung quanh toàn bộ đem ta vây lại. Như vậy cũng tiết kiệm ta đi tìm người khác công kích. Mị Sổ Tịt khi nhìn đến địch nhân đem mình vây lại sau đó, tâm lý yên lặng nghĩ đến.